Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Gặp lại Viễn Cổ Thiên Sứ Trưởng Ro. Xử lý xong Long Bảo sự tình phía sau, có thể khởi hành đi trước Ải Nhân Vương Quốc. Bắt đầu Cự Long thức tỉnh chương 03. Tần Phong đứng ở Tổ Long Tử quán trước, suy tư nói, ở nổi trội tấn thăng làm mị ảnh nữ hoàng phía sau. Mỗi ngày dẫn đội ở bên ngoài đánh quái, vô cùng chăm chỉ, đợi nàng lại trưởng thành một đoạn thời gian, có thể giết trở lại Mê Vụ Sơn Mạch, triệu tập nơi đó hắc ám tinh linh. Sau đó, chính là thành lập Ám Nguyệt Vương Quốc. Tấm tắc, đến lúc đó, tiểu nha đầu làm Ám Nguyệt Vương Quốc nữ hoàng, mà xem như của nàng chủ nhân. Cái này vương quốc cũng bằng là của mình. Thuận tiện, cũng để cho nàng phong chính mình một cái nhiếp chính vương đồ thế chấp. Đương nhiên, hiện tại cái này một chi mỹ nữ quân đoàn giữ gìn phí dụng cũng rất cao. Jolis, 1 vạn kim tệ một ngày. Mỹ ảnh thích khách, 2000 kim tệ một ngày. Bất quá suy nghĩ đến Tần Phong bây giờ ở Ám Nguyệt trong thị tộc danh vọng, giữ gìn phí vì năm gãy, cho nên một ngày đại khái 10 vạn kim tệ, còn căn bản không đến Long Bảo thu vào số lẻ. Còn như cái tòa này Tổ Long Tửu quán, cũng gần khai trương. Keng, chúc mừng, ngài thu được một phong đến từ thần vực Hoa Hạ quan phương bưu kiện. Mời kiểm tra và nhận. Trong lúc suy tư, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, mở ra xem. Kim tệ 500, không, không, không, không, không, không, biệt thự 1, địa chỉ, mật mã khóa, thiếu tướng quân hàm 1, ân, nguyên lai là châu tế liên kết quán quân thưởng cho. Cái này thần vực Hoa Hạ quan phương, tự nhiên là Hoa Hạ chính phủ, có thể trực tiếp cùng đầu não câu thông, sở hữu tuyên bố một ít thông cáo cùng bưu kiện quyền hạn. Kim tệ, tự nhiên cùng cổ thần thưởng cho giống nhau, chính mình độc chiếm, biệt thự nói, trong thơ ghi chú rõ địa chỉ cùng mở cửa mật mã khóa. Bất quá Tần Phong chắc chắn sẽ không ở, ở một cái đi vào, cũng sẽ bị quan phương giám thị, thiếu tướng quân hàm, cũng là một chuỗi số hiệu, chỉ cần gọi thông một cái thần bí điện thoại, đưa vào số hiệu, lập tức có người tới cửa thụ huấn. Đương nhiên, cái này quân hàm, 4 người khác cũng có. A còng Pháp Sư Lina, A còng Pháp Sư Gina, A còng Mục Sư Tiểu Hà, A còng Đệ Nhất Hào. Cấp bậc điện thoại không nên đánh. Tần Phong ở công hội Tần Đạo nói một câu. Đến rồi mặt thế sau đó, thế giới sẽ tứ phân ngũ liệt, biến thành từng cái chiến khu. Cái này Yến Kinh Phương diện thụ dư quân hàm, ở Giang Nam địa khu không có chứng dùng, ngược lại có thể sẽ đưa tới giám thị. Cũng đúng lúc này, đột nhiên, Tần Phong bỏ vào một cái thần âm đưa tin. Phàm nhân, ta cảm giác được trên người ngươi có chứa viễn cổ thiên sứ khí tức. Tới trên tường thành thấy ta, hôm nay khiến cho sẽ dành cho ngươi quét thưởng. Lao, ro, rốt cục xuất hiện. Tần Phong nhất thời ánh mắt sáng lên. Phàm nhân, ngươi tòa thành rất đẹp. Ro ăn mặc bạch sắc viền vàng nữ sĩ trường bào, ánh mắt nhìn bốn phía phong cảnh, xa xa vận rủi ao đầm, hắc vân trận trận, hoàn toàn u ám, giống như địa ngục. Mà ở Long Bảo phụ cận, cao ngất dưới thành tường, trong suốt hộ thành hà lẳng lặng chảy xuôi, bờ sông lá xanh hoa hồng, hồ điệp bay lượn, đẹp không sao tả xiết. Long Bảo, tựa như một chỗ trong địa ngục ốc đảo. Cảm ơn, Tần Phong chân mày cau lại. Vị này viễn cổ thiên sứ đi lên liền khen chính mình tòa thành. Có phải hay không có ý kiến gì? Sau đó hỏi, Ro đại nhân, ngài câu thông thiên quốc tình huống thế nào? Thiên quốc sớm đã đổ nát, luân lạc làm phế tích 100 triệu năm lâu. Lấy hôm nay khiến cho thực lực bây giờ còn chưa đủ để lấy câu thông thiên quốc. Ro thở dài, từ thời đại thần thoại, hủy thiên diệt địa viễn cổ thiên sứ. Cho tới bây giờ không nhà để về, cũng đủ thảm. Khái khái, Ro đại nhân, ở ngài câu thông thiên quốc phía trước, không bằng ở Long Bảo tạm thời ở. Tại hạ nhất định vì ngươi tu kiến xa hoa nhất trụ sở. Hơn nữa nơi này quái vật, cũng có thể để cho ngươi mau sớm tăng thực lực lên. Khái khái, Ro đại nhân, ở ngài câu thông thiên quốc phía trước, không bằng ở Long Bảo tạm thời ở. Tại hạ nhất định vì ngươi tu kiến xa hoa nhất trụ sở. Hơn nữa nơi này quái vật, cũng có thể để cho ngươi mau sớm tăng thực lực lên. Tần Phong trong lòng tim đập bịch bịch, nếu như có thể để cho một vị viễn cổ thiên sứ ở Long Bảo an cư. Như vậy, về sau coi như Cự Long cũng không dám tùy tiện xâm chiếm Long Bảo. Cái này, Ro cắn đôi môi, do dự một chút, tòa pháo đài này có trật tự thần long lưu lại khí tức, để cho nàng phi thường thích. Nhưng, làm cao quý viễn cổ thiên sứ, ở tại một tòa bẩn thỉu nhân loại trong thành trì, có phải hay không quá rơi cấp bậc? Ro thiên sứ trưởng đại nhân. Ô ô, Anvini ở cổ thần chiến trường du đãng trăm triệu năm, rốt cục lại gặp được đại nhân. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Anvini, Ro nghe được cái này thanh âm, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, sau đó có vẻ không gì sánh được kinh hỉ. Sau đó, nàng tiếp nhận Tần Phong đưa tới nhiệm vụ đạo cụ linh hồn thu thập vũ khí. Trên tay một cỗ thần lực dũng mãnh vào thu thập vũ khí ở giữa. Sau một khắc, Anvini linh hồn thân ảnh từ thu thập vũ khí bên trong xuất hiện. Vẻ mặt lệ uông uông nhìn Ro. Anvini, Ro đại nhân, hai cái muội tử kích động ôm một hồi. Sau đó, ôm cái không. Anvini, thân là viễn cổ thiên sứ trưởng, tỷ tỷ nhất định sẽ vì ngươi tìm tới 100 khối thiên quốc thủy tinh. Vì ngươi đúc lại thân thể. Ro xoa xoa khóe mắt, nhớ tới Anvini vẫn là linh hồn, không cách nào ôm, bất quá, hiện nay tỷ tỷ còn không cách nào câu thông thiên quốc. Cho nên rất khó tìm đến thiên quốc thủy tinh. Cho nên, Anvini, ngươi còn cần các loại. Chờ, đợi một thời gian ngắn, Ro lại có chút áy náy. Thiên quốc thủy tinh, đây chính là xuất từ trật tự thần long đại nhân thủ. Nào có tốt như vậy tìm kiếm. Ro đại nhân, vị này phàm nhân, đã vì ta tìm được thiên quốc thủy tinh. Ngươi xem, Anvini cao hứng vỗ tay một cái. Sau đó, trên mặt đất xuất hiện một đống sáng trông suốt thiên quốc thủy tinh. Tổng cộng, 800 khối, những thứ này dĩ nhiên đều là thiên quốc thủy tinh. Ro hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn phía Tần Phong, có vẻ khá hơi kinh ngạc, dường như rất kỳ quái. Cái này yếu tiểu phàm người, dĩ nhiên, khái khái, tại hạ một chút tâm ý, chỉ vì có thể để cho Anvini đại nhân mau sớm có thể phục sinh. Tần Phong ưỡn ngực, phàm nhân, Anvini là ta nhất yêu tha thiết thuộc hạ, người có thể đem linh hồn của hắn từ cổ thần chiến trường mang ra khỏi. Thật sự là làm ta ngoài ý muốn. Hơn nữa, người vô tư tặng cho nàng nhiều như vậy quý báu thiên quốc thủy tinh. Ro hài lòng gật một cái tuyết trắng cằm, thần sắc lại hiện lên vẻ thương cảm, dường như hồi tưởng lại năm đó cùng Anvini kề vai chiến đấu tràng cảnh. Thở dài nói, năm đó kinh sợ cổ thần viễn cổ thiên sứ bộ tộc là bực nào cường đại, nhưng bây giờ chỉ còn lại có ta và Anvini hai người. Ro đại nhân, không chỉ chúng ta hai cái đâu. Anvini ngon ngọt cười, sau đó một cỗ thần lực đưa vào linh hồn thu thập vũ khí bên trong. Chợt, người thứ hai thiên sứ linh hồn, người thứ ba, người thứ tư, một người tiếp một người viễn cổ thiên sứ linh hồn lần lượt xuất hiện. Wendy, Moria, Isabel, Thúy Lệ ngươi, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ro nhìn năm đó bộ hạ từng cái xuất hiện ở trước mắt, thần sắc vô cùng kinh hỉ. tuy là các nàng rơi vào hôn mê, nhưng viễn cổ thiên sứ linh hồn cùng cổ thần linh hồn giống nhau, rất khó bị phá hủy. Mỗi khi cần tĩnh dưỡng một cái, lại phối hợp thêm thiên quốc thủy tinh, là có thể sống lại. Phàm nhân, mặc dù là đối với một đầu cự long mà nói, cũng rất khó đơn giản mang về 12 cái viễn cổ thiên sứ linh hồn. Viễn cổ thiên sứ bộ tộc, đối với ngươi biểu thị chân thành kính ý. Viễn cổ thiên sứ trưởng Ro, một tay để xuống trước ngực, hơi cúc cung. Đối với cao ngạo viễn cổ thiên sứ mà nói, cúc cung cực kỳ hiếm thấy. Keng, chúc mừng, ngài hoàn mỹ hoàn thành viễn cổ thiên sứ trưởng Ro ẩn tàng nhiệm vụ. Tìm kiếm viễn cổ thiên sứ. Chúc mừng, ngài thu được viễn cổ thiên sứ bộ tộc danh vọng. Cộng 1, 200, 000, 000, 000. Viễn cổ thiên sứ đối với ngài thái độ vì nhận đồng, một đạo nêu lên soát ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,